Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 959, Vương Tư Mộ Chấn Động, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Mộ khi xuyên qua ngoại viện, tiến vào nội viện, vừa lúc thấy Hứa Linh Nguyệt cười đi ra đo nhớ ra muội muội mặc váy dài màu hồng cánh sen, búi tóc đơn giản thanh lịch, mặt trái xoan thanh lệ thoát tục, ngũ quan cảm giác lập thể rất mạnh, lại lộ ra sự yếu ớt khiến nam nhân thương Vương gia tỉ tỉ, sau lần trước thi hội. Mãi không có thời gian mời ngài đến phủ làm khách. Hôm nay rốt cuộc được như nguyện. Hứa Linh Nguyệt cười trong veo ngọt ngào. Nói tới, lúc thi hội hại muội muội rơi xuống nước, trong lòng tỷ tỷ vẫn băn khoăn. Vương Tư Mộ cười đoan trang dịu dàng. Hai nàng nắm tay nhau, nghiễm nhiên là hảo tỷ muội tương thân tương ái, tình cảm thâm hậu. Vào nội sảnh, Vương Tư Mộ rốt cuộc gặp được chủ mẫu Hứa gia trong truyền thuyết. Nàng cười tủm tỉm ngồi ở chủ vị. Mặt mũi hiền lành nhìn mình. Nàng là kinh diễm như vậy, có một khuôn mặt trái xoan thon gọn, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, thoạt nhìn, căn bản không giống mẫu thân của Hứa Linh Nguyệt bên người, càng giống tỷ tỷ hơn. Đối với vẻ đẹp của vị chủ mẫu Hứa gia này, Vương Tư Mộ đã kinh ngạc lại không kinh ngạc, bởi vì chỉ cần tham khảo Hứa Linh Nguyệt bên cạnh, cùng với Hứa Nhị Lang ái mộ, đại khái có thể đoán được vị chủ mẫu này phong hoa tuyệt đại. Nàng kinh ngạc là vị chủ mẫu này bảo dưỡng tốt như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là người mẹ đã có ba con. Hứa phu nhân, Vương Tư Mộ uyển chuyển thi lễ, Vương tiểu thư đừng khách khí, mau mau mời ngồi. Thẩm Thẩm mỉm cười rụt rè, ra hiệu Vương Tư Mộ vào ngồi. Nàng đương nhiên không thể biểu hiện quá nhiệt tình, dù sao đây là chuẩn con dâu, như vậy mình vẫn phải có tác phong của mẹ chồng. Vương Tư Mộ sau khi vào ngồi, nhìn về phía thiếp thân nha hoàn. Cười dịu dàng. Mới vừa rồi vào phủ, ở cửa thấy một cây thước đo, liền bảo nha hoàn nhặt lên. Chờ sau khi nha hoàn mang thước đo đặt lên bàn, Thẩm Thẩm sửng sốt, ồ, Linh Nguyệt, đây là thước đo của con nhỉ, sao lại ném ở cửa? Hứa Linh Nguyệt tập trung nhìn, quả nhiên là thước của mình, ai ra một tiếng, nói. Nhất định là Linh em ném ở đó, mới vừa rồi nó cầm thước đo của con đi chơi. Thủ đoạn thật lợi hại. Thế mà khiến ta không còn lời nào để chống đỡ. Vương Tư Mộ miễn cưỡng cười, nàng chung quy không thể nói một đứa nhỏ phải không? Tiếp theo, Vương Tư Mộ bảo tùy tùng đưa lên món quà, bởi vì cần ở nơi này dùng bữa, cho nên mang theo một ít bánh ngọt sang quý. Tiếp đó chính là tặng cho Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt một ít trang sức. Trang sức này cũng không phải là trang sức bình thường, là tác phẩm của thợ thủ công trong hoàng thành chuyên chế tạo trang sức cho hậu cung phi tần. Đương nhiên, Vương Tư Mộ sẽ không cố ý điểm ra thân phận thợ thủ công, như vậy quá cấp thấp, sẽ chỉ thể hiện nàng là nữ tử nông cạn thích khoe khoang. Nàng chỉ nói là thợ thủ công trong hoàng thành làm, việc này ý nghĩa thế nào, phàm là thiên kim, phụ nhân hào môn có chút kiến thức, trong lòng đều rõ. Vương tiểu thư có tâm rồi, Thẩm Thẩm thu được trang sức, vẫn rất vui vẻ, đích nữ của vương gia thấy thế, liền biết thủ đoạn nhỏ của mình cũng không đủ khiến vị chủ mẫu này kinh ngạc. Ngoài sảnh, Hứa Linh M phát hiện đại ca ngồi ở ghế dài hành lang, nghiêng tai lắng nghe cái gì, lon ton chạy qua. Đại oa, đang làm gì thế? Đại ca đang xem kịch. Không, nghe kịch. Hứa Thất An xoa đầu nó. Muội cũng muốn nghe. Hứa Linh M vung hai cánh tay. Hứa Thất An mang muội muội ôm lên, đặt ở trên đùi. Hứa Linh M cũng làm bộ làm tịch nghiêng tai lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia tiểu thư sức chiến đấu chỉ có vậy, ô, dù sao chưa gả tới, khách khí hàm xúc chút là có thể lý giải, nhưng không khỏi cũng quá hòa khí phát tài đi. Theo ta nhận thức đối với Vương tiểu thư, nàng nên là người cực có chủ kiến, rất cường thế, không có khả năng không thử trình độ của Thầm Thầm. Sao nàng còn chưa ra tay, ta chờ nàng chọc nghẹn Thầm Thầm. Trong phòng, Vương Tư Mộ không hề sơ hở tán gẫu cùng chủ mẫu Hứa gia, cùng Hứa Linh Nguyệt. Trải qua một đoạn thời gian thử, Vương Tư Mộ kinh ngạc phát hiện, vị chủ mẫu Hứa gia này cũng không cao thâm khó lường như trong tưởng tượng của nàng. Bản thân Vương Tư Mộ là người có năng lực đấu đá trong nhà, đối với đồng loại có khứu giác sâu sắc, nhưng ở chỗ chủ mẫu Hứa gia, nàng chưa phát hiện bất cứ đặc thù đồng loại nào. Bà tính cách tương đối thẳng thắn, đối với mình thử coi như không thấy, giống như căn bản không hiểu lục đục với nhau. Hơn nữa, tựa như bởi vì thân phận thiên kim thủ phụ của nàng, đối với nàng đặc biệt khách khí, sợ chiêu đãi không chu toàn. ví dụ như lúc tán gẫu về son phấn, lập tức không còn tư thế trưởng bối, lải nhải, giống tiểu cô nương. Thậm chí còn oán giận cửa hàng bên ngoài sổ sách xem không hiểu lắm, chỉ có thể để Hứa Linh Nguyệt hỗ trợ quản lý, tự lộ ra điểm yếu. Mặc kệ thấy thế nào, bà đều không giống như loại nữ tử thủ đoạn cao siêu kia. Trong lòng Vương Tư Mộ sinh ra sự hoang mang thật sâu. Sau đó, Thầm Thầm liền đề xuất bảo Hứa Linh Nguyệt dẫn Vương Tư Mộ đi dạo ở trong phủ. Bởi vì tạm thời không rõ sâu cạn chủ mẫu Hứa gia, Vương Tư Mộ cũng muốn ra ngoài giải sầu, chuyển đổi tâm tính một chút, tìm cơ hội tái chiến. Hứa phủ quy mô không bằng Vương phủ, nhưng cũng là nhà lớn có hai sân, nội viện cùng ngoại viện đều có vườn hoa cùng ao nhỏ, hơn nữa Thầm Thầm là người yêu hoa. Trong vườn hoa trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối có tiếng. Vương Tư Mộ thân là thiên kim thế gia đỉnh cấp, biết nhà của cải giàu có chân chính, mới có rảnh rỗi cùng tài lực bồi dưỡng hoa cỏ quý giá. Vì thế đối với tài lực Hứa gia xem trọng thêm vài phần. Trong đình viện, Tiểu Đậu Đinh đang đánh quyền, Lệ Na ngồi ở trên ghế đá, vừa gặm giò, vừa chỉ đạo đồ đệ. Đó là xá muội Linh M, Hứa Linh Nguyệt mỉm cười giới thiệu. Chỉ từng nghe nhị lang đề cập, nhưng hắn tựa như không muốn giới thiệu nhiều đứa nhỏ này. Vương Tư Mộ khẽ gật đầu, nói, Linh M muội tử tập võ. Đúng vậy, Hứa Linh Nguyệt thở dài. Trong nhà chỉ có nhị ca là người đọc sách, nhưng nhị ca việc học nặng nề, mãi không có thời gian dạy nó. Đưa nó đi học đường, lại bị người ta bắt nạt, mẹ cũng bất đắc dĩ, cho nên dứt khoát để nó tập võ. Vương Tiểu Thư nhíu nhíu mày, như vậy cũng không tốt, nữ tử vẫn là phải đọc sách hiểu lý lẽ. Càng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tương lai càng có thể gả cho nhà người tốt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu không chê, ta có thể giúp Linh M muội tử vỡ lòng. Hứa Linh Nguyệt cười ngọt ngào nói, đa tạ Tư Mộ tỷ tỷ. Vương Tư Mộ cười khẽ một tiếng, nếu có thể trở thành lão sư vỡ lòng của Hứa Linh M, nghĩ hẳn cũng có thể thu hoạch một ít tôn kính của người Hứa gia, cũng thể hiện tài hoa của mình. Cách chương.